Anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 14, cảm nghĩ. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Linh Su, họp báo còn chưa chính thức bắt đầu. Thẩm An Chi và Ninh Chí dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh ra đứng vào trước bảng quảng cáo lớn để chụp ảnh lưu niệm chung. Hôm nay cô mặc chiếc áo đầm in hoa dài tay, váy dài trên đầu gối một chút, tóc đen cột gọn, đuôi ngựa buông sau gáy. Không quá đơn giản, cũng không mang cảm giác khoa trương. Cô chỉ yên tĩnh đứng đó thôi cũng đã khiến người ta chú ý tới. Thẩm An Chi mặc bộ vest giản dị nhạt màu, cùng đứng đó tiếp nhận ánh đèn flash chói mắt với cô. Khi đối mặt với các phóng viên, anh thích thú nói đùa, chúng tôi xứng đôi không? Tất cả phóng viên có mặt đều đồng loạt lên tiếng trả lời. Rất xứng, Ninh Chí khẽ liếc anh, may mà anh còn chưa quên hôm nay mình tới để làm gì. Sau khi hội nghị chính thức bắt đầu, Thẩm An Chi đi hội họp với đoàn làm phim, nhận phỏng vấn và chụp ảnh. Ninh Chí ngồi hàng ghế trước quan sát, thỉnh thoảng ống kính của chương trình sẽ ngắm vào cô, quay lại cảm xúc của cô, thế nên nét mặt cô chưa từng buông lơi. Thả lỏng, cô không rõ vì sao người mẫu trong nước lại muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế. Bởi vì tham gia chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn không thoải mái bằng việc đi trên sàn catwalk. Lên sàn catwalk chỉ yêu cầu bạn biết quản lý thân hình vóc dáng. Còn tham gia chương trình truyền hình thực tế thì phải giữ vững nét mặt thật tốt. Lại còn phải căn cứ vào kịch bản của họ để diễn xuất. Thì thoảng sẽ phải diễn xuất ngẫu hứng nữa. MC trên sân khấu bắt đầu tiến hành đưa ra câu hỏi cho bộ phim này. Phỏng vấn đạo diễn, nhà sản xuất, các diễn viên, cho tới những chuyện lý thú phát sinh trong quá trình quay phim. Các phân giải về nhân vật trong phim của từng người. Tổng thể mà nói thì hiện trường hội nghị này mang bầu không khí thoải mái vui vẻ. Ninh Chí im lặng xem, ánh mắt ngừng lại trên người Thẩm An Chi, anh trả lời câu hỏi của MC vô cùng thành thạo. Nét mặt rất sinh động, dần dần cô cảm thấy hóa ra người này rất lợi hại. Dù là ai trong số họ, thì người đi tới đỉnh kim tự tháp, đều phải trả giá bằng vô số gian khổ sau lưng. Các diễn viên ở trên đài luôn luôn duy trì nét mặt hoàn mỹ. Hội nghị tiến hành đến những phút cuối cùng, MC thấy không khí hiện trường rất nồng nhiệt, anh bắt đầu hỏi những vấn đề có tiêu chuẩn lớn hơn. Anh hỏi, Thẩm Nam Thần, lần này anh lại đóng vai một nhân vật cấp độ Nam Thần. Xem ra cái mũ này của anh không lấy xuống được rồi. Thẩm An Chi phối hợp mỉm cười. MC từ từ dẫn vào câu hỏi. Mọi người ở đây hẳn đều quan tâm tới đời sống tình cảm của nam thần chúng ta. Trong phim anh chỉ yêu đương một lần duy nhất, không biết trong đời thực anh đã có mấy cuộc tình rồi. Đối phương là người thế nào? Vấn đề này của anh nhận lấy sự chọc ghẹo của fan. Ngay cả đoàn đạo diễn và nhà sản xuất trên đài cũng cười xem kịch vui. Xem anh sẽ trả lời ra sao? Thẩm An Chi bày vẻ mặt còn phải hỏi câu này nữa sao? Nhận micro, thản nhiên trả lời, câu hỏi này tôi cũng không thể trả lời. Bạn gái tôi đang ở đây. MC vừa tạo nét mặt kinh ngạc, anh hoạt bát nói, ở đâu nào, để tôi tìm xem, ánh mắt anh chàng thuận thế nhìn về Ninh Chí dưới đài. Anh gật đầu đồng ý nói, thật ra tôi đã phát hiện từ sớm. Hiện trường hội nghị hôm nay có một nhân vật cấp nữ thần đến đây. Tôi còn đang suy nghĩ là ai đấy. Còn tính đi xin số điện thoại. Không ngờ Thẩm Nam Thần đã nhanh chân đến trước rồi. Mọi người có muốn biết cô ấy là ai không? MC chuyển micro, quay sang khán phòng. Muốn, toàn khán phòng nhất trí hô. MC cười xấu xa nhìn về phía Thẩm An Chi. Thẩm Nam Thần, vậy phải nhờ anh xuống mời cô ấy lên đây rồi. Trong quá trình Thẩm An Chi đi xuống đài, các fan liên tục la lớn ồn ào. Lúc anh vươn tay dắt Ninh Chí lên đài, khoảnh khắc ấy, tiếng la bên dưới lại càng lớn hơn. Hoa, hoa, đây là hội nghị nhiệt liệt nhất mà tôi từng chủ trì. Nếu không biết còn tưởng tôi đang tham gia show diễn nữa đấy. MC làm đủ hiệu ứng nghệ thuật. Anh nhìn Ninh Chí làm bộ hỏi, vị này là ai đây? là bạn gái tôi. Thẩm An Chi cầm micro bình tĩnh trả lời. Ê, Thẩm Nam Thần, anh bỏ người tình trong phim là Hạ Luyến rồi. Ống kính đảo qua Hạ Luyến. Cô này cũng bày ra một nét mặt mỉm cười tự nhiên với ống kính. Vẻ mặt như đang nói cô cũng đang hóng chuyện hai người này. Còn cảm giác trong lòng là gì thì chỉ mình bản thân cô biết. Ninh Chí nghiêng đầu thoáng nhìn Thẩm An Chi, đối diện với ánh mắt anh. Khi MC hỏi cô hôm nay hỏi cô tới đây làm gì? Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh nói. Hôm nay tôi đến xem bạn trai tôi. Ninh Chí thấy rất rõ mi mắt anh rung rung, khóe miệng đắc ý khẽ nhếch. Muốn cô xấu hổ, còn lâu mới có chuyện đó. Cô sẽ thuận theo ý anh mà tiếp. Được rồi, không đùa mọi người nữa. MC ra hiệu phóng viên dưới đài và fan an tâm chớ vội nóng nảy. Thật ra hai vị đây đang quay chương trình truyền hình thực tế Chúng Ta Kết Hôn Đi. Cho nên mới nói là một cặp. Thẩm Nam Thần, lần đầu tham gia chương trình thực tế yêu đương này. Anh có cảm nghĩ gì? Đôi mắt Thẩm An Chi tối đi. Anh giả bộ thoải mái mà trả lời. Cảm nghĩ của tôi là, cảm giác yêu đương công khai như vậy thật tốt. Khỏi phải lén lút yêu nhau, mà còn nhận được lời chúc mừng của mọi người nữa. Một tay Thẩm An Chi ôm eo cô, quay xuống dưới đài tiếp tục nói. Mọi người có thấy em ấy rất đẹp không? Đẹp, đương nhiên, em ấy là người yêu tôi, là của mình tôi, nên không thể cho mọi người nhìn tiếp rồi. Thẩm An Chi ôm eo cô, tay đặt cô trên đầu. Nhẹ vỗ về, kéo cô về phía anh, để cô tựa vào vai anh. Ngoác một cái, lần này đến phiên Ninh Chí bị chọc ghẹo. Vô luận là trên đài hay dưới đài đều bùng nổ tiếng la nằm máng. Fan dưới đài thầm nghĩ, tụi tôi tới để tham dự họp báo phim truyền hình, vì sao lại bị nhét một miệng thức ăn cho chó? Các phóng viên thì vội vã đi viết bản thảo cho lẹ. Nằm máng, vô cao đọc là, ho cáo, đồng âm với cụm từ ta thao, vô cao. Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa, trong tiếng Việt đồng nghĩa với đờ mờ. MC nhanh chóng lấy lại phong độ, cười nói, được rồi, hôm nay hai vị này tới đây là để trình diễn tình cảm đằm thắm. Các bạn độc thân còn ổn chứ? Thừa dịp MC hấp dẫn sự chú ý, Thẩm An Chi đưa Ninh Chí xuống đài, cô nghiêng đầu liền đụng phải cằm anh. Như giờ, anh hài lòng lắm hả? Như nhau. Thẩm An Chi dán vào tai cô, bởi vì, anh đẹp trai thế này, nên em đâu phải chịu thiệt gì. Cái đồ tự kỷ, Ninh Chí cong môi cười, trở về vị trí cũ ngồi xuống. Trải qua vài phút đùa giỡn này, đề tài lại được kéo về bộ phim. MC mời những khác trên đài thay nhau nói mấy câu tuyên truyền phim truyền hình. Hoạt động kết thúc, Thẩm An Chi và Ninh Chí vẫy tay từ biệt truyền thông. Hai người nắm tay cùng rời khỏi tổ quay phim chương trình. Cùng lúc đó, các fan up video clip lên mạng cho những fan không thể tới tận nơi xem cho thỏa mãn. Đoàn làm phim và ban tổ chức chính thức cũng vờ như không biết hành vi quay lén này. Dù sao làm vậy cũng mang lại những tác động tốt, thu hút thêm nhiều người xem tới xem phim. Các fan chờ ở ngoài không thấy bóng Thẩm An Chi đâu. Staff tiến đến sơ tán. Bảo bọn họ mau về nhà. Lúc xe bảo mẫu của Hạ Luyến đi qua, thỉnh thoảng cô nàng còn liếc thấy biểu ngữ trên tay các fan. Có người nhanh tay cuộn biểu ngữ vợ chồng An Ninh lại. Dẹt cô nàng kéo rèm xe xuống, mở điện thoại kiểm tra đề tài Weibo. Hội nghị vừa mới kết thúc, thời đại truyền thông, chẳng có gì gọi là bí mật. Thông báo được gửi đi rất nhanh. Nhãn hiệu ghi tên phim truyền hình và tên chương trình. Cũng có thể coi đây là đợt tuyên truyền đầu tiên. Hạ Luyến nhìn các bình luận trước mắt lúc bọn họ ở trên đài. Trong ánh mắt Thẩm An Chi nhìn Ninh Chí tràn đầy yêu chiều vậy đó. Mà cũng đúng, có bạn gái xinh đẹp trang nhã như vậy. Ảnh không thích tôi đây thật muốn cướp luôn, mị không có ở hiện trường. Chỉ xem video clip thôi mị đã cảm nhận được sự pinh đó rồi. Lúc xuống đài. Thẩm Nam Thần còn thì thầm thầm thì với Ninh Chí nữa. Cô ấy cười ngọt biết bao mị cũng thấy vậy. Ánh mắt nói rõ mọi thứ, hoàn toàn không che giấu. Nói thật nhé, kỹ thuật diễn của Thẩm Nam Thần cũng không thể xuất thần nhập hóa như thế. Tới cả hương vị tình yêu nồng đậm cũng biểu hiện luôn. Còn Ninh Chí thì thôi khỏi nói. Cổ không hề giả vờ. Có người ở đây ra sức bôi đen kỹ thuật diễn của Thẩm Nam Thần. Thế lực đủ mạnh, thức ăn cho chó này tôi muốn. CP của hai người này vô cùng tình cùm. Tôi theo, nhưng có hồng thì có hát. Tại thời điểm tình huống nghiêng về một phía, chung quy luôn có kẻ tự xưng mình là người tỉnh táo. Có hồng thì có hát, có người khen thì có kẻ bôi đen chê xấu, có fan thì có anti-fan, Ninh Chí kia chắc là không đi sàn chữ T được nữa chứ gì. Không làm người mẫu nổi nữa, bèn vội vã về nước khai thác thị trường, ôm chặt đùi Thẩm An Chi, bò leo chương trình thực tế chả phải vì tìm đường lui cho mình sao. Có một số người không biết là người qua đường cố tình bôi đen hay thủy quân của ai. Lực lượng chính trên sân khấu chữ T vĩnh viễn là các thiếu nữ trẻ tuổi. Lúc cô ấy 17 tuổi thì cổ là bá chủ sân khấu đấy. Nhưng ai có thể đi sàn ca tuốc cả đời chứ? Huống chi là ai bu bám ai còn chưa rõ đâu. Fandom ma đậu của Ninh Chí cũng vì chuyện này mà bắt đầu khẩu chiến với fan Thẩm An Chi. Các ma đậu phấn chướng mắt Thẩm An Chi vì fan anh nhiều nên ra sức đưa anh lên cao. Bảo Ninh Chí ôm đùi anh, một số fan Thẩm An Chi lại không thích nhìn Ninh Chí đứng gần nam thần các cô ấy như vậy. Lại thêm một lượng fan có trái tim bao la trở thành fan ship CP hai người. Độ sốt này thực đã khiến chương trình trở nên nóng hổi dù chưa từng phát sóng. Hạ Luyến thấy đau đầu, ném điện thoại di động lên ghế bên cạnh, chỉ có bài viết của bên truyền thông thì mới có nội dung về cô. Trên các phương tiện truyền thông xã hội khác lại không chút nhiệt độ. Cô cúi đầu nhìn lễ phục được chuẩn bị tỉ mỉ trên người. Đi đôi giày cao gót cao cỡ này rồi, vẫn không đứng bằng Ninh Chí. Cô gái kia chân đi giày sang đan đế bằng, đối phương tuyệt không sợ khi lên hình sẽ trở nên thấp báo. Bởi vì cô ta vừa cao vừa gầy, phong độ trưởng thành, lúc hoạt động họp báo kết thúc. Các diễn viên nữ trong đoàn đều không đứng bên cạnh Ninh Chí. Có ngu mới đứng cạnh cô, chưa biết chừng mấy bài báo tin tức sẽ viết tiêu đề là cùng quan sát các nữ minh tinh bị miểu sát Ninh Chí. Hạ Luyến xoa trán, hỏi trợ lý, chuyện tôi bảo cô đi điều tra. Cô điều tra thế nào rồi hả? Là người đều sẽ có quá khứ. Tôi không tin cô ta không có chuyện xấu, nhưng cô ấy lại không thể thành diễn viên. Dáng Ninh Chí cao như vậy, có mấy diễn viên nam trong nước có thể phối diễn với cổ được đâu. Huống chi siêu mẫu chuyển sang làm diễn viên, tỷ lệ này cực nhỏ. Chờ qua đợt này, cổ cũng chìm xuống thôi mà. Trợ lý khuyên, nhưng cô không cam lòng. Trợ lý thấy Hạ Luyến lườm cô, vội đưa sổ ghi chép tới. Tôi tìm được một chút điểm xấu trong quá khứ của Ninh Chí. Có thể viết bài được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, con ma cuồng bảo vệ vợ sắp lock in, cách chương.